Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1845, tiên tam. Đây hoàn toàn vượt qua khóa trước thiên tài tổng cộng à. Hơn 10.000 ngoại môn đệ tử, ước chừng ra đời hơn 20 tên thiên tài siêu cấp. Trực tiếp bị Hạ Vũ trao tặng đệ tử nòng cốt thân phận. Xem xét 10 năm, không xảy ra ngoài ý muốn, sẽ là đệ tử thân truyền. Những ngoại môn đệ tử này, thật ra thì và Lý Âu bọn họ kém không nhiều. Tất cả đều là địa vị thấp hèn, không có cơ hội lộ ra mũi nhọn. Hôm nay đạt được cơ hội, một chiêu thả ra mình ánh sáng. Hiển nhiên nhớ Hạ Vũ phần ân tình này, tự nhiên đứng ở Hạ Vũ bên này. Có lẽ người tuổi trẻ bây giờ mới có thể càng hiểu được lẫn nhau. Vì thế, đệ tử nội môn vậy ra đời mấy tên thiên tài, còn như đệ tử nòng cốt lại có điểm không chịu nổi. Cưng chiều từ nhỏ, hưởng thụ hàng loạt tài nguyên, thực lực quả thật kém cõi vô cùng. Hạ Vũ trực tiếp để cho Lý Âu Hy Tả bọn họ đi qua. Cường thế đánh bại những người này, đưa đến gần như 30 tên đệ tử nòng cốt bị bỏ đi thân phận, trở thành đệ tử nội môn. Cái này cùng thay đổi, để cho những cái kia đồng tử và ngoại môn đệ tử hung hăng ra liền một hơi ác khí, đã sớm xem những đệ tử nòng cốt này không vừa mắt. Nếu không phải chiếm hàng loạt tài nguyên, mình vậy không cơ hội lộ ra mũi nhọn, sớm sẽ sỉ nhục những thứ này kim ngọc bên ngoài thối giữa trong đó người. Giờ phút này, không thiếu trưởng lão cũng sắc mặt tức giận, không nghĩ tới mình điều dạy ra đệ tử không chịu được như vậy, bị người đánh bại dễ dàng. Cái này làm cho bọn họ thật có điểm hoài nghi cuộc sống. Hơn nữa lần này chọn lựa ra thiên tài đệ tử như Lý Âu những người này, cho lúc đó gian, trên căn bản có thể xác định sẽ trở thành dài là bất hủ đan sư à. Vì thế, Cửu Đan Thánh Địa lần này thay đổi, át sẽ ảnh hưởng sau này vạn năm cục diện. Bất quá Thượng Hải chỉ là những trưởng lão này lợi ích mà thôi, để cho bọn họ danh dự quét sân. Nơi này, cuộc tỉ thí này, hàng loạt thiên tài ló đầu đều được có đãi ngộ và quang vinh. Một ít đồ có hắn đồng hồ đệ tử thân phận bị cách chức lớn sẽ kéo dài mấy ngày, liền tấm màn rơi xuống. Hạ Vũ ban đầu muốn đan dược cũng kém không nhiều cũng đủ, lên đường đi xích diễm quân ở địa phương đó, đem đồ dẫn đi, biến dạng hư không. Hạ Vũ đi tới xích viêm quân sở tại phương, nhưng phát hiện phòng bị nghiêm mật, không khỏi cau mày. Mà phòng bị xích diễm quân tướng sĩ thấy Hạ Vũ trở về, không khỏi kích động vạn phần. Thái Minh tự mình đi ra, thấp giọng nói: "Quân chủ, chuyện gì xảy ra?" Hạ Vũ nhận ra được nơi này tràn đầy phòng bị hơi thở. Thái Minh trực tiếp nói: "Tiên Linh Thánh Địa rác rưởi, đối với chúng ta xích diễm quân từng bước chặn đánh, những năm này không thiếu huynh đệ, đáng chết. Những đan dược này phân cho mọi người là được, lên đường, theo ta đi Cửu Đan Thánh Địa bên kia." Hạ Vũ sắc mặt lạnh xuống, không nghĩ tới Tiên Linh Thánh Địa không nhắm vào mình, ngược lại nhằm vào xích diễm quân. Hạ Vũ trực tiếp hạ lệnh người để cho xích diễm quân tất cả tướng sĩ theo hắn cùng chung rời đi, đi Cửu Đan Thánh Địa. Hơn nữa Hạ Vũ đi ra ngoài, bên người đi theo Đan Tín cùng 3 vị trưởng lão đều là bất hủ già, hiển nhiên là phòng ngừa Hạ Vũ xuất hiện bất ngờ. Giờ phút này, xích diễm quân tướng sĩ toàn bộ lên đường, biến dạng hư không đi Tiên Linh Thánh Địa sở tại. Hạ Vũ gửi lực thay đổi Cửu Đan Thánh Địa, vì chính là xích diễm quân. Cửu Đan Thánh Địa cường đại lên, không chỉ có bởi vì mình là Cửu Đan Thánh Địa người, đối với xích diễm quân cũng có mạc nhiều chỗ tốt. Nơi này, hàng loạt xích diễm quân tướng sĩ vào ở Tiên Linh Thánh Địa, chọc được 3 đại thánh địa rối rít liếc mắt, không dám khinh thường. dẫu sao làm trăm triệu tinh nhuệ à, tràn đầy tiết huyết khí sát phạt. Bất quá Cửu Lê bọn họ biết được, đây là tiểu sư tổ người, không khỏi thở phào, cuối cùng lại là thầm kinh hãi. Vốn là bọn họ biết, Hạ Vũ có một cái xích diễm quân, có thể chưa từng nghĩ số người như thế nhiều à. Nhiều người như vậy, toàn bộ đi tới Cửu Đan Thánh địa chỗ khu vực, đích xác là một không nhỏ sự việc, nên làm sao an bài. Đây là một vấn đề cần giải quyết à. Có thể Hạ Vũ để cho xích diễm quân chú đóng ở cách đó không xa địa phương, cố gắng tu luyện, tất lại có nhóm lớn hoàng linh đan, còn có đế linh đan. Xích diễm quân tướng sĩ thực lực đều đưa tăng lên một tầng thứ. Hạ Vũ trở lại Cửu Đan Thánh Địa, hôm nay toàn bộ Thánh Địa một phiến phồn vinh dáng vẻ. Các đệ tử đảo qua đã từng là lười biếng cảm giác, cố gắng tu luyện, Cửu Lê nhưng là đi tới, thấp giọng nói, tiểu sư tổ, xích diễm quân nhiều người như vậy, có thể làm gì? Ta tới an bài, Cửu Đan Thánh Địa phía dưới, một cái châu cương vực mênh mông vô biên, đến nay quản lý hỗn loạn, nên kết thúc loạn cục. Hạ Vũ nói, Cửu Lê cả kinh, nói, tiểu sư tổ mời nói, Cửu Đan cương vực. Lãnh thổ mênh mông vô biên, trên danh nghĩa thuộc về chúng ta, cũng không người trông coi, không lãng phí những tư nguyên này. Từ hôm nay trở đi, liền trước thành lập 10.000 tòa trọng thành đi, cách ngàn dặm xây một tòa trọng thành. Hạ Vũ suy tư một lát sau, đem ý tưởng nói ra, há là cái ý nghĩ này, đã có từ trước. Cửu Lê âm thầm khiếp sợ nói, làm như vậy. Chúng ta không nhiều người như vậy quản lý à, để cho xích diễm quân quản lý. Mỗi tòa bên trong thành được lợi, đem 50% giao cho thánh địa bên này, còn dư lại xích diễm quân tướng sĩ giữ lại từ dùng. Hạ Vũ nói, Cửu Lê khoát tay lia lịa nói, không cần như vậy nhiều, xích diễm quân là tiểu sư tổ người, cho thánh địa 20% là được. Hoặc là nói đem xích diễm quân trên danh nghĩa nhét vào chúng ta Cửu Đan Thánh Địa quản lý. Tất cả thu vào cho xích diễm quân cũng không sao. Vừa nói, Cửu Lê bên trong tim là không coi trọng cái gọi là trọng thành thu vào. Chẳng qua là lo lắng xích diễm quân. Lớn như vậy một cổ lực lượng ở chỗ này. Có chút không biết nên làm gì mà thôi. Bánh xe quan hệ. Hạ Vũ là Cửu Đan Thánh Địa người, xích diễm quân theo lý cũng là thánh địa người à, hai nhà hẳn không phân với nhau. Hạ Vũ gật đầu nói, ta vốn là muốn xích diễm quân tướng sĩ phụ thuộc vào thánh địa, bọn họ dẫu sao quá mức nhỏ yếu, cộng thêm tiên linh thánh địa từng bước bức bách, vậy là được rồi. Sau này xích diễm quân yêu cầu đan dược, chúng ta thánh địa thầu. Cửu Lê nghe vậy mừng khấp khởi, gặp Hạ Vũ đáp ứng, không khỏi nói, bất quá, tuyên bố sải bước đi tới, tức giận nói, tại sao xích diễm quân thuộc về Cửu Đan Thánh Địa à? Chúng ta tuyên võ Thánh Địa cũng có thể gánh vác dạy tiêu hao tu luyện cần. Chúng ta bảy linh, Thánh Địa cũng có thể, thất Liễu Nhi cũng tới tham gia náo nhiệt, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Đừng cãi cọ, xích diễm quân trên danh nghĩa thuộc về Cửu Đan Thánh Địa. Độc lập đưa vào hoạt động, dẫu sao quản lý quân đội và quản lý thánh địa là hai dáng vẻ. Ta trực tiếp quản lý, cùng thời gian đủ rồi, ta không ngại khai thác lãnh thổ. À, tuyên võ, Cửu Lê, thất Liễu Nhi ba người nghe vậy khiếp sợ. Khai thác lãnh thổ, vị này tiểu sư tổ muốn làm gì? Hôm nay tất cả đại thánh địa đều có mình địa phương. Khai thác lãnh thổ, tuyệt đối sẽ xâm phạm đến cái khác thánh địa lợi ích à. Hạ Vũ không có nói rõ, mình và tiên linh thánh địa thủy hỏa bất dung. Đến khi thời cơ đến, tuyệt đối muốn giết chết tiên linh thánh địa, đem diệt trừ. Giờ phút này, Cửu Đan thánh địa chỗ ở cương vực bên trong, bắt đầu xây trọng thành. Đối với tu sĩ mà nói, xây thành trì là một kiện hết sức chuyện đơn giản. Không quá nửa tháng thời gian, Xích Diễm quân tướng sĩ chia thành tốp nhỏ, phân biệt vào ở mỗi cái trọng thành. Mỗi một trọng thành bên trong, cơ hồ đều trú đóng 6-70 ngàn tinh nhuệ. Cửu đan thánh địa lớn như vậy động tác, tự nhiên hấp dẫn ở cái khác thánh địa sự chú ý. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng âm thầm hạ lệnh, để cho Xích Diễm quân tất cả bên trong thành, không chỉ có muốn thu góp vốn nguyên, còn muốn thu nhận thiên tài. Cửu đan thánh địa cùng 3 đại thánh địa cao cao tại thượng. Xích Diễm quân ở phía dưới cũng dễ làm chuyện. Hơn nữa Xích Diễm quân không thể trắng chiếm cửu đan thánh địa tiện nghi. Ở phía dưới thu thập luyện đan thiên tài, đưa đến cửu đan thánh địa, cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi mới có thể lâu dài. Xích Diễm quân sự việc an bài thỏa đáng sau, cửu đan thánh địa vậy dần dần bình tĩnh lại, các đệ tử vậy thích ứng quy củ mới và chế độ, cũng đang cố gắng tu luyện. Hạ Vũ hoang phế lâu như vậy, mình vậy phải tu luyện, luyện đan và vẽ bùa cùng ngoại đạo. Hạ Vũ tạm thời gác lại ở một bên, quyết định tiếp tục hiểu ra đại đạo. Niếp gia 7 người nói, đã hiểu ra 5 người, phía dưới nên lĩnh ngộ người thứ 6. Niếp Ảnh đạo, Niếp Ảnh nói, không giống với trước mặt 6 người nói, thờ phượng thiên hạ võ công, chỉ mau không phá, tự thân tốc độ đại biểu tất cả. Cái này chuyện đương nhiên, chính là phong chi đạo. Hạ Vũ biết, Niếp Ảnh phong chi đạo, muốn trở thành thiên hạ cấp tốc, liền bế quan hiểu, cái này nhắm một cái quan, chính là dòng dã 5 năm thời gian. Hạ Vũ cảm ngộ phong chi đạo, thời gian cửu đan thánh địa lại cử hành 1 năm 1 lần hội họp lớn, lại có hàng loạt thiên tài ló đầu. Hơn nữa đan tín dựa theo Hạ Vũ dặn dò, hàng năm cũng hội tổ chức người rời đi thánh địa, đi Xích Diễm quân phía dưới mỗi cái trọng thành bên trong, chọn thiên tài đệ tử, thu nhận hàng loạt đệ tử. Vì thế, cửu đan thánh địa thành tựu bồi thường, sẽ cho dư Xích Diễm quân hàng loạt đan dược, thành tựu tài nguyên tu luyện. 2 người cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Cửu đan thánh địa nội tình đang từng bước tăng cường, dẫu sao thiên tài đệ tử liền đại biểu cường đại hy vọng. Hơn nữa chiêu thu đệ tử người đều là Hạ Vũ một tay đề ra rút ra Lý Âu bọn họ. Những người này đã từng bị chèn ép hồi lâu, không có thánh địa đệ tử như vậy kiêu túng cậu ấm chi khí. Cho nên đối với chọn đệ tử phương diện, không có nửa điểm hàm hồ mờ ám. Cửu Lê thấy vậy, liền để cho đan tín bọn họ tiếp tục phụ trách chuyện này. Trong lòng ngầm thán, mình nơi thành thánh chủ, xa xa không bằng vị này tiểu sư tổ mấy năm quản lý à. Hạ Vũ ước chừng nói lên mấy giờ đề nghị, sẽ để cho cửu đan thánh địa tiềm lực tăng lên không chỉ một tầng thứ, càng ngày càng lớn mạnh, tất cả mọi người đều có thể thấy. Hạ Vũ tiếp tục bế quan, hiểu ra phong chi đạo, thẳng đến năm thứ 9, cửu Lê bọn họ đã muốn đi gặp Hạ Vũ, để cho nó dừng lại bế quan, dẫu sao tiên linh thực tập sắp bắt đầu, thế gian chỉ còn lại thời gian 2 ngày, bất quá thời gian 2 ngày, thật sự là quá ngắn, chớp mắt tức qua, cửu Lê, Tuyên Võ, Thất Liễu Nhi 3 đại thánh chủ. Đi tới Hạ Vũ bế quan bên ngoài mật thất, Thất Liễu Nhi ôn nhu nói, tiểu sư tổ, nên xuất quan, ngưng, quát to một tiếng, Hạ Vũ cảm nhận được thời gian khẩn cấp, cường thế đột phá, phóng lên cao, hóa thành một cái màu xanh bóng người, đỉnh đầu sông đại đạo, vô biên vô cùng, nước sông rào rào rào rào vang dội, đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu huy động. Một cái màu xanh xiềng xích ngưng tụ mà sống, đại biểu nhẹ linh một trong. Đây là thứ 13 đạo đại đạo xiềng xích, phong chi đạo. Hạ Vũ hơi thở không yên, tu vi muốn đột phá, kết quả bị Hạ Vũ cưỡng ép dưới áp chế tới. Tuyên Võ bọn họ thầm kinh hãi, hơi chát lưỡi, vị này tiểu sư tổ, thật là mạnh biến thái à, vượt xa năm đó bọn họ, ước chừng bế quan mấy năm, liền trở thành tiên tam thiên tài, đáng sợ, nơi này, Tuyên Võ cung kính nói, chúc mừng tiểu sư tổ, tu vi cao hơn một tầng lầu, một điểm nhỏ tiến bộ thôi, tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Vũ có ý ám chỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tas/gạch/nối/y/gạch/nối/wai/gạch/nối/tai/gạch/nối/do/gạch/nối/ti/ai/gạch/chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.